Tiền có thể mua được biệt thự nhưng không mua được gia đình. Tiền có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Tiền có thể mua được thuốc men nhưng không mua được sức khỏe. Tiền có thể mua được sách vở nhưng không mua được kiến thức. Mua được chức tước nhưng không mua được sự kính trọng. Mua được người mình yêu nhưng không mua được người yêu mình. Bạn thấy đó, tiền không là gì cả. Tiền chỉ đem đến sự đau khổ cho bạn. Vì vậy tôi khuyên bạn hãy đưa hết tiền cho tôi chịu sự đau khổ đó thay cho bạn.